Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 359, trong nghề làm mai này, tôi không phục ai hết. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bản thân anh ta cũng cực kỳ xuất sắc, không nói tới con đường nghiên cứu học tập cụ thể, chỉ nói kết quả. Ở 3 năm trước đây anh ta trở thành một thành viên trong thiếu niên thiên tài Huawei, hơn nữa là nhân vật lợi hại lấy được mức lương 2 triệu một năm lúc hết giờ làm. Giang Phong trực tiếp bấm số điện thoại gọi cho Hứa Tinh Thần điện thoại vừa được kết nối. Giang Phong lại khách sáo hỏi. Chào ngài, xin hỏi có phải là ngài Hứa Tinh Thần không? Tôi là Hứa Tinh Thần, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không? Giang Phong nói thẳng vào chủ đề chính. Ngài Hứa, tôi là Giang Phong, đến từ tỉnh Quế, là một người làm mai mối chuyên nghiệp. Bây giờ tôi được người nhờ qua mai mối cho ngài, không biết ngài Hứa có đi ra nói chuyện được không? Hứa Tinh Thần kinh ngạc nói, được người nhờ làm mai cho tôi à, là ai nhờ anh tới mai mối? Sao tôi không biết chuyện này? Giang Phong mỉm cười nói, ngài Hứa, tôi đã đến cửa công ty của ngài, nếu ngài tiện, chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Hứa Tinh Thần nói, được rồi, vậy anh chờ tôi mấy phút, tôi sẽ ra ngay. Được, lát nữa gặp, sau khi cúp máy, Giang Phong chờ đại khái 4-5 phút, đã thấy Hứa Tinh Thần đi ra. Giang Phong nhìn về phía anh ta vẫy tay, chờ anh ta đến gần, mới giơ tay ra nói. Chào ngài Hứa, Hứa Tinh Thần bắt tay hắn. Chào ngài, ông Mai Giang. Giang Phong mỉm cười nói. Ở đây không phải là nơi nói chuyện, tôi thấy một nhà hàng trên đường tới đây. Bằng không chúng ta tới đó vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Tinh Thần đương nhiên không có ý kiến, vì vậy hai người đều lái xe của mình tới một nhà hàng gần đó. 15 phút sau. Trong gian phòng trang trí lắp đặt trang nhã, Giang Phong và Hứa Tinh Thần ngồi đối diện nhau. Hai người tùy ý gọi mấy món mình thích, chờ sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng VIP, mới chính thức bắt đầu nói chuyện. Hứa Tinh Thần nhìn về phía Giang Phong nói, ông Mai Giang, trông ngài thật sự quá trẻ tuổi, chắc còn chưa 25 tuổi nhỉ. Cố Diệp Phi Viêng Phong mỉm cười gật đầu nói, năm nay tôi 23 tuổi. Hứa Tinh Thần thán phục nói, lợi hại. Tôi chưa từng gặp qua người nào làm mai mối mà còn trẻ như vậy. Giang Phong mỉm cười nói, tôi đã tính là gì chứ? Ngài Hứa 27 tuổi đã tiến vào công ty Huawei, trực tiếp nhận mức lương 2 triệu một năm, đây mới thực sự là tuổi trẻ tài cao đấy. Hứa Tinh Thần bị khen thì mỉm cười, sau đó hỏi. Ông Mai Giang, ngài còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai nhờ ngài tới làm mai mối cho tôi đâu? Giang Phong cầm qua một bộ đồ ăn qua, vừa mở vừa trả lời. Ngài Hứa, thật ra tôi được nhà gái nhờ cậy tìm đối tượng cho cô ấy. Tôi vận dụng tất cả quan hệ, vượt qua mấy tỉnh, tìm từ năm trước tới tận năm nay, mới tìm được ngài Hứa. Ngài và người khách kia của tôi có thể nói là duyên trời tác hợp, vô cùng xứng đôi. Có cần khoa trương như vậy không? Làm mai còn kéo dài qua mấy tỉnh, tìm từ năm trước đến năm nay à? Giang Phong mỉm cười nói. Nếu là khách bình thường, vậy khẳng định không cần tốn sức lực như vậy. Những khách đặc biệt phải đối xử đặc biệt, đương nhiên phải tìm được người xứng đôi nhất mới tốt. Nói đến đây, thấy Hứa Tinh Thần có chút nghi ngờ, Giang Phong lại nhắc nhở. Ngài Hứa, tôi vẫn là người có chút danh tiếng trên mạng. Ngài không ngại có thể lên mạng kiểm tra thông tin về tôi trước, để tránh xem tôi thành kẻ lừa đảo lại khó nói chuyện tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tinh Thần nghe vậy, lấy điện thoại di động ra, vừa thao tác vừa nói. Ông Mai Giang đừng thấy lạ, chủ yếu là thời buổi bây giờ mánh khóe lừa đảo quá nhiều, nhất thời không cẩn thận sẽ bị mắc lừa. Tôi không thể không đề cao cảnh giác được. Tôi hiểu, đổi lại là tôi đột nhiên bị một người xa lạ tìm tới cửa, trong lòng cũng sẽ có chút nghi ngờ. Biệt danh trên mạng của tôi là Giang Đại Sư, anh kiểm tra sẽ biết. Giang Phong vừa dùng nước trà nóng tráng bộ đồ ăn, vừa nói. Hứa Tinh Thần rất nhanh đã tìm được thông tin về Giang Đại Sư, tiến vào xem một lượt mới thán phục nói. Giỏi thật đấy, không ngờ ngài từng làm mai cho giám đốc Uông của tập đoàn Uông Thị. Giang Đại Sư đúng là biết giấu tài. Giang Phong mỉm cười nói. Ngài Hứa, ở lĩnh vực khác tôi không bằng người ta, nhưng ở trên phương diện làm mai mối, tôi không phục ai hết. Hứa Tinh Thần cười ha ha nói. Ngài quả thật có tư cách nói lời này. Bởi vì tôi chưa từng thấy người mai mối chuyên nghiệp nào có thể có thân phận và địa vị làm mai cho loại người như giám đốc Uông. Giang Phong lấy ảnh chụp của Lam Doanh Doanh ra, đưa cho anh ta nói. Đây chính là cô gái tôi tính giới thiệu cho anh. Anh xem qua mặt mũi trước, xem có phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của anh không. Cách Trương.